nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 703, mày sống hơi lâu rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đấy chiêu thức Lý Phong vừa thi triển cô phần giống với Phách không? Trưởng, thế nhưng, Phách không trưởng là, một là một chiêu thức hèn hạ, có thể đánh một người tan thành, xương khói trong tích tắc, ít nhất là cao thủ tuyệt thế cấp, chiến hoàng, ánh mắt của Long Thế điển sáng. Quắc, lúc này ông ta giơ tay phải, lên, hét lên một tiếng, Long Quyển Phong, mày còn đợi gì? Nữa, tiến lên đánh gãy chân nó cho, tao, Long Thế điển vừa dứt lời. Đột nhiên có một trận cuồng phong ập thẳng về phía Lý Phong. Lúc này hai chân Lý Phong vừa chạm đất, cơn cuồng phong gào thét xung quanh Lý Phong. Chuyện đề cử, cô vợ thần y của cậu Hạ là học sinh cấp 3. Cùng với tiếng gió gào thét còn có giọng nói của một người đàn ông. Giọng nói của người đàn ông này vang vọng khắp nơi, dường như ông ta đang nói chuyện với Lý Phong. Nhóc con, tao không thể không thừa nhận gan mày lớn đấy. Nhưng cho dù gan mày có lớn cỡ nào, cũng không nên làm việc ngu xuẩn như thế này. Mày nghĩ mày là ai? Mày dám chống lại cả gia tộc Long Thị? Tao nói cho mày biết, cho dù là một đất nước cũng không dám đắc tội với gia tộc Long Thị đâu. Bởi vì Long Thị không chỉ là một gia tộc, chúng tao là một cánh cửa, một lối đi dẫn đến thế giới mới. Tốc độ của người đàn ông này rất nhanh, nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn thấy được. Giọng nói của ông ta có lúc như là ở ngay cạnh tai Lý Phong, có lúc lại cách xa mấy chục mét, lúc xa lúc gần, trên trên dưới dưới, trái trái phải phải, khiến cho người ta thật khó nắm bắt. Sau lưng bọn tao là một thế giới mới khác, đó là nơi mà người trần mắt thịt như chúng mày vĩnh viễn không thể tưởng tượng ra được. Hơn nữa mày chỉ là một chiến hoàng còn con mà cũng dám khiêu khích gia tộc Long Thị, bây giờ mày hãy chịu chết đi. Lúc này Lý Phong thản nhiên nói, ông không thấy mình nói hơi nhiều à? Ha ha ha ha, tao nói nhiều à? Mày nên biết mỗi câu tao đang nói chính là đang kéo dài cái mạng chó của mày đấy, đồ chó không biết điều. Người đàn ông tên là Long Quyền Phong này rất kiêu ngạo, ông ta rất tự tin về tốc độ của mình, dường như ông ta đang chơi một trò chơi mà Lý Phong chính là đồ chơi trong tay ông ta. Ông ta cười to, trước khi mày chết, tao rất hào phóng cho mày một cơ hội, chỉ cần bây giờ mày có thể nói chính xác tao đang đứng ở đâu, tao sẽ nhường mày ba chiêu. Nếu mày không nói được, tao sẽ lập tức moi tim mày ra. Lý Phong hơi nghiêng đầu, nhìn trái phải một lượt, lúc này anh vẫn rất bình tĩnh kiên định. Tiếng của Long Quyển Phong ngày càng ngông cuồng, tiếng cười của ông ta tràn đầy tự tin, thậm chí còn vô cùng khinh thường. Lý Phong, thế nào, không tìm ra tao à? Tao nói cho mày biết, trong cả gia tộc Long Thị tao là người có tốc độ nhanh nhất, chính xác nên nói tao là người có tốc độ nhanh nhất Hoa Hạ ý chứ. Tốc độ của tao sắp nhanh bằng tốc độ âm thanh rồi. Lúc mày nghe thấy tiếng tao nói, thì tao đã sớm thay đổi vị trí của mình rồi. Chỉ dựa vào một chiến hoàng nhãi nhép như mày thì làm sao có thể nắm bắt được hành tung của tao cơ chứ? Ha ha ha ha. Điệu cười ngông cuồng hống hách của Long Quyển Phong không ngừng vang lên khắp bốn phía. Thôi được rồi, trò chơi đã kết thúc, cơ hội tao cho mày mà mày không nắm giữ được thì đừng có trách tao nhé. Bây giờ tao đếm đến ba, sau đó tay tao sẽ đâm thủng tim mày. Một, hai. Long Quyển Phong còn chưa đếm đến ba, khi ông ta mới đếm đến hai, tay phải Lý Phong giống như bạch ngọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã được mài rụa dơ lên không? Trung, hự, tức thì, Long Quyển Phong dường như vô hình đang bao quanh Lý Phong, liền giống như một con chó bị Lý Phong bóp họng, nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Lúc này, tất cả mọi người ngơ ra. Sao có thể thế được? Có người hét to lên. Long Quyển Phong không hề bốc phét, ông ta chính là cao thủ có tốc độ nhanh nhất gia tộc Long Thị. Mặc dù không chắc sẽ đứng đầu Hoa Hạ nhưng cũng xếp top đầu. Tất cả những người có mặt ở đó, bao gồm cả Long Thế Điển, tất cả mọi người đều không thể nhìn rõ Long Quyển Phong. Nhưng tại sao Lý Phong lại có thể tóm lấy Long Quyển Phong một cách nhẹ nhàng đến vậy? Điều làm cho mọi người cảm thấy ngạc nhiên là lúc này Long Quyển Phong không thể phản đòn. Lý Phong bóp chặt cổ Long Quyển Phong, cổ họng phát ra tiếng rất có nghe, Vì sao mày có thể nhìn thấy tao? Chắc chắn đây là sự trùng hợp. Không thể nào, mày tuyệt đối không thể bắt được tao lần nữa. Long Quyền Phong vừa dứt lời, Lý Phong đột nhiên quăng ông ta lên. Cả người Long Quyền Phong bay lên không trung, biến mất trong chớp mắt. Đồ ngu, rốt nát. Tốc độ gió xung quanh Lý Phong càng lúc càng nhanh, không còn phân biệt được đâu là gió, đâu là Long Quyền Phong nữa. Rồi, cho dù ông ta có lên tiếng thì đều kèm theo tiếng gió rít. Lúc nãy là cơ hội duy nhất để mày giết tao. Thật đáng tiếc, mày thật ngu ngốc. Mày đã bỏ lỡ cơ hội này rồi. Bây giờ, tao sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để đâm thủng tim mày. Long Quyền Phong còn chưa nói xong, năm ngón tay của Lý Phong lại một lần nữa nhẹ nhàng tóm vào không khí. Sau đó cảnh tượng giống như khi nãy được lặp lại. Một giây trước, Long Quyền Phong còn đang bốc phét xung quanh Lý Phong, một lần nữa lại giống như một con chó bị Lý Phong tóm cổ, cả người bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Lý Phong lạnh lùng nhìn Long Quyền Phong, bình thản nói, thật đáng tiếc, ông không còn cơ hội thứ hai nữa rồi. Rắc hử, cổ của Long Quyền Phong có tiếng xương vỡ vụn. Lý Phong vứt xác của Long Quyền Phong giống như vứt túi rác, sau đó đi về phía Long Thế Điển. Bịch, khi nãy Long Quyền Phong vẫn còn không ngừng sủa quanh Lý Phong, lúc này đã nằm dài trên đất, xác ông ta đang lạnh dần. Mày, Long Thế Điển chỉ tay vào Lý Phong, sao mày dám giết người của tao? Lý Phong nhếch mép cười, trên khuôn mặt bình thản của anh bỗng nhiên thoáng hiện lên nụ cười lạnh lùng. Lão già, lúc nãy ông đã nói những lời cay độc rồi, vậy sao tôi lại không thể giết hai con chó được cơ chứ? Hơn nữa ông đã nói được nhưng lời như vậy, thế thì tôi cũng nói vài câu nhé, để cho mấy người đến chết cũng không biết lý do vì sao. Sau khi về nước, Lý Phong luôn thể hiện thái độ mặc kệ sự đời, tâm điểm của cuộc đời anh chỉ là Hứa Mộc Tình. Vì Hứa Mộc Tình, Lý Phong đã cố gắng rất nhiều. Mục đích của anh không đơn giản là báo ơn, mà còn muốn trở thành người đàn ông của cô, muốn khiến cho cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới này. Thế nhưng, đám người này lại liên tục nhiễu loạn cuộc sống của Lý Phong và Hứa Mộc Tình, thậm chí suýt nữa còn khiến Hứa Mộc Tình phải rời xa anh mãi mãi. Đối với Lý Phong, không thể tha thứ cho đám người này được. Cách chương.